Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 951, mất khống chế cục diện. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Liệt hỏa tông tông chủ thật không cam lòng. Hắn còn vô dụng liệt hỏa hóa thân. Hắn còn không dùng toàn lực. Đây coi là cái gì? Liệt hỏa tông tông chủ muốn gầm thét. Muốn gào thét. Nhưng ý thức lại tại dần dần rơi vào hắc ám. Tông chủ đại nhân, đúng lúc này, cái kia bị hắn gửi ở kỳ vọng cao liệt hỏa tông đại trưởng lão trước tiên chạy tới bên cạnh hắn, ôm lấy hắn nửa tàn đầu. Đại trưởng lão, liệt hỏa tông tông chủ, đem hết toàn lực, há to miệng, muốn đem liệt hỏa tông giao phó cho đại trưởng lão. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền cảm giác được, huyết nhục của mình chính như hòa tan bàn, chậm rãi thuận đại trưởng lão hai tay, hút vào đại trưởng lão thể nội. Làm sao lại như vậy? Đại trưởng lão, người đến cùng là, kinh ngạc nhìn về phía đại trưởng lão, chỉ thấy đại trưởng lão chính lấy bi tình biểu lộ, đem hắn còn sót lại nửa cái đầu triệt để ôm lấy. Ánh mắt bị cuối cùng phong bế kia một cái chớp mắt. Hắn thấy được, đại trưởng lão có chút nhếch lên khóe miệng. Lấy chỉ có hắn mới nghe được nói nhỏ âm thanh. Liệt hỏa tông, thuộc về ta, đại trưởng lão, ngươi cái tên này chẳng lẽ. Liệt hỏa tông tông chủ kích động rõ ràng muốn làm cái gì. Lại tại đầu bị ôm vào trong ngực thời điểm, triệt để hút vào đại trưởng lão thể nội. Hắc ám vọt tới, một tông chi chủ, như vậy hoàn toàn chết đi. Tông chủ đại nhân, đại trưởng lão thuận thế phóng sinh kêu rên khóc lớn. Cũng lấy như thế tư thế, nhìn hầm hầm trên quảng trường thất bát cửu cùng Phương Nguyệt. Là bọn hắn giết tông chủ đại nhân. Tất cả liệt hỏa tông đệ tử nghe lệnh. Ta lấy liệt hỏa tông đại trưởng lão chi mệnh. Mệnh lệnh các ngươi giết hai người này. Là tông chủ đại nhân báo thù. Báo thù. Liệt hỏa tông các đệ tử cái này mới nhao nhao hoàn hồn. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trước đó liệt hỏa tông tông chủ cùng cực băng tông tông chủ hai người không giống người chiến đấu. Bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Loại kia cấp độ gia hòa. Căn bản không phải bọn hắn có thể giải quyết. Hiện tại đi lên không phải chịu chết sao. Bất quá rất nhanh. Liền có liệt hỏa tông trưởng lão la lớn. Mọi người đừng sợ. Các ngươi quên chúng ta đạt được tình báo sao. Tên kia lực lượng căn bản là không có cách tiếp tục lâu như vậy. Chúng ta phối hợp hành động, nâng thời gian, nàng liền, trưởng lão kia còn chưa có nói xong, chỉ thấy nơi xa duy trì lấy xuất trưởng tư thế thất bát cửu. Phốc một chút phun ra một ngụm máu, thân hình lảo đảo hai lần, một gối nửa quỳ trên mặt đất, mắt trái hỏa diễm cùng mắt phải băng xương đều trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Thất bát cửu đại nhân. Cực băng tông đám người còn chưa từ tông chủ tử vong cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần. Liền thấy cảnh này, tại chỗ la thất thanh. Thời cơ, tất cả liệt hỏa tông các trưởng lão. Cơ hồ bất cứ chút do dự nào cùng nhau hướng thất bát cửu đại nhân phương hướng bạo trùng mà đi. Bọn hắn so những người khác rõ ràng hơn. Thất bát cửu đại nhân đến cùng khủng bố cỡ nào. Cùng bọn hắn những người này chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Cho nên nhất định phải nắm lấy cơ hội. Tại thất bát cửu đại nhân hư nhược thời điểm. Một kích chí mạng. Cầm xuống thất bát cửu đại nhân. Bảo hộ thất bát cửu đại nhân. Ai cũng không cho phép tới. Cực băng tông các trưởng lão tiếng kinh hô cùng thất bát cửu đại nhân quát lớn âm thanh. Gần như đồng thời vang lên. Vừa mới muốn đã đi tiếp viện Phương Nguyệt. Lập tức trần trừ một lúc. Cứ như vậy do dự thời gian. Những cái kia liệt hỏa tông trưởng lão đã vọt tới thất bát cửu đại nhân trước mặt. Đắc thủ, đôi mắt bên trong lệ mang lóe lên. Xông lên phía trước nhất trưởng lão. Hai tay giấy lên hỏa diễm. Hướng đưa lưng về phía hắn. Nửa quỳ tại thất bát cửu đại nhân hung hăng đập tới. Nhưng mà nắm đấm còn chưa rơi xuống. Chỉ thấy thất bát cửu đại nhân cơ hồ lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ. Xoay người một cái. Một tay đã tinh chuẩn giữ lại cổ của hắn. Mắt trái hỏa diễm, mắt phải băng xương, đều không có vừa rồi như vậy mãnh liệt. Nhưng kia cỗ sức mạnh đáng sợ, vẫn như cũ làm cho người kinh hãi run sợ. bị tầng thứ này cao thủ chế trụ cổ. Hắn cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Cảm thụ được hậu phương tiếng gió vun vút, cùng trên cổ truyền đến cực nóng cảm giác. Trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng. Chờ, răng rắc, cổ của hắn bị Thất Bát Cửu tại chỗ bẻ gãy. Kia vết thương cháy đen bên trong lại lộ ra cực hạn hàn ý. Tản ra khắc khí tức khủng bố. Đem người trưởng lão này như đồ gà giết chết về sau. Thất Bát Cửu đại nhân tiện tay hất lên. Đem thi thể ném sang một bên. Ngẩng đầu nhìn về phía cái thứ hai vọt tới trước mặt. Nhảy lên thật cao. Toàn thân quấn quanh hỏa diễm gia hỏa. Liệt Long Hàng Thiên. Địch nhân dùng đến mình lưu lại kém công pháp. Giống to lên tiếng. Để Thất Bát Cửu cảm thấy ồn ào. Lạnh như băng ánh mắt nhìn xem người kia. Dùng tay hóa đao. Từ dưới đi lên. Tiện tay vừa nhấc. Thử á. Một đạo hỏa diễm dây nhỏ phóng lên tận trời. Đem giữa không trung người kia từ dưới mà lên một phân thành hai. Chia đều thành hai nửa thi thể rơi xuống đất thời điểm. Lại giống vụn băng bàn. Thi khối rơi là tả trên đất. Ngay sau đó là người thứ ba. Người thứ tư. Người thứ năm. Chỉ thấy Thất Bát Cửu đại nhân thân ảnh một cái chớp mắt biến mất. Hóa thành hỏa hồng sắc đường cong. Như thuấn di bàn. Ở trong không gian cấp tốc na di. Chỉ để lại tàn ảnh tại những này Liệt Hòa Tông các trưởng lão dừng lại một cái chớp mắt. Đợi đến Thất Bát Cửu đại nhân trở về chỗ cũ thời điểm. Những này Liệt Hòa Tông trưởng lão hoặc là tại chỗ hóa thành khối băng đông kết tại nguyên chỗ. Tại chỗ chết, hoặc là thân thể khí hóa. Ngay cả cặn bã đều không lưu lại. Thất Bát Cửu đại nhân. Cực Băng Tông đám người kích động kinh hô. Đã thấy Thất Bát Cửu đại nhân trở lại tại chỗ về sau. Đột nhiên bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Máu tươi liền từ khóe miệng nàng tràn ra ngoài. Đợi đến Thất Bát Cửu bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt thời điểm. Rầm rầm, miệng, mũi, tai, thất khổng máu tươi. Rầm rầm chảy xuôi mà ra. Toàn thân còn lại càng là không ngừng mà tràn ra máu tươi. Giống như là nội bộ lỗ chân lông mạch máu vỡ tan. Lại hình như là thân thể gặp càng sâu tầng. Chính là đến tế bào cấp hao tổn. Thân thể của nàng. Đến cực hạn. Nghe Thất Bát Cửu đại nhân bình tĩnh ngữ điệu. Phương Nguyệt sắc mặt tại chỗ âm trầm xuống. Quá làm loạn. Ta còn tưởng rằng ngươi có tính toán gì. Kết quả là đang tiêu hao vĩ ba thân thể. Phát tiết phẫn nộ của mình mà thôi. Thân hình khẽ động. Phương Nguyệt hướng Thất Bát Cửu phương hướng bạo trùng đi qua. Nhưng ở hắn khởi hành trong nháy mắt. Liệt Hỏa Tông bên kia. Đồng dạng có một bóng người bạo trùng ra. Phương diện tốc độ thậm chí cùng trạng thái bình thường bên dưới mình tương xứng. Đợi đến Phương Nguyệt kịp phản ứng thời điểm, tên kia đã vọt tới Thất Bát Cửu đại nhân bên cạnh. Ngay cả một giây dừng lại đều không có. Bàn tay của hắn đã đặt tại Thất Bát Cửu lớn đầu người bên trên. Đem Thất Bát Cửu lớn đầu người trực tiếp ấn về phía mặt đất. Nương theo lấy oanh một tiếng bạo hưởng. Sàn nhà băng liệt bên trong, bóng người kia đem Thất Bát Cửu viên kia máu tươi chảy đầm đìa đầu gắt gao đè xuống đất. Hướng phía trước lôi kéo mà đi, vĩ ba nửa gương mặt tại mặt đất điên cuồng ma sát. Máu tươi vẩy ra, nhưng giờ phút này khống chế vĩ ba thân thể Thất Bát Cửu đại nhân. Lại lấy băng lãnh ngữ điệu, bình tĩnh nói, người đang tìm cái chết. Thật sao? Liệt Hỏa Tông đại trưởng lão cười lạnh. Nụ cười mới vừa vặn nở rộ, đột nhiên liền cảm thấy tay trên chợt nhẹ, tay phải tại chỗ cùng thân thể tách rời. Thử, cánh tay bay cao, tay cụt vết thương máu tươi không cần tiền bàn điên cuồng phun trào bên trong. Một bàn tay lớn, tại chỗ giữ lại cổ của hắn, là ngươi. Tại đại trưởng lão kinh ngạc kinh hô, thân thể bị một cỗ quái lực khống chế hung hăng thế nào hướng mặt đất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.